Đêm hôm đó, tôi đào được 0,8 mét sâu, đổ được 19 gánh đất xuống dưới kênh, nhìn 19 lần mái ngói của ủy ban trấn. Tự mình nói, 19 lần, những từ nhất định, quyết tâm, sau khi gà gáy 3 lần, đông phương tràn lên màu trắng sữa, tôi liền hướng người về phía ủy ban trấn, đái một bãi, rồi về nhà đi ngủ. Chiến dịch mới, ăn thứ ở trong bát, trộm thứ ở trong nồi là nhân tính phổ biến nhất. Trước tiểu mãn, một trong 24 tiết khí trong năm vào ngày 20, 21, 22 tháng 5. Một cuộc thử thách nghiêm khắc giáng xuống đầu tôi. Hôm qua là sinh nhật của phụ thân Trình Hạo, Trình Di là Trình Hướng. Ban ngày trong thôn không có gì đặc biệt, đến đêm trong thôn cũng vẫn trời yên gió lạnh. Tôi vẫn từ con đường đi ra mương nước gánh gần 20 gánh đất. Nhưng khi trời sắp sáng, Hồng Mai và Trình Khánh Lâm đột nhiên gọi tôi tỉnh dậy. Làm phản rồi! Làm phản mẹ nó rồi! Tối qua có người đốt giấy, đốt hương để cúng tổ ở trước cửa chùa Trình đấy! Trình Khánh Lâm xô vào trước giường của tôi gào lên. Hồng Mai đưa cho tôi chiếc áo vừa cởi ra lại sắp được mặc vào, nói: đây là việc ngang nhiên dùng hoạt động mê tín phong kiến đối kháng với giai cấp vô sản chúng ta. Không tiêu diệt cơn gió độc này thì không xây dựng được quyền lực tuyệt đối của hội ủy viên cách mạng chúng ta. Tôi hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Việc này nếu như không quản lý mà mặc kệ nó thì nó sẽ không chỉ trở thành bằng cớ cho thấy sự nhu nhược, mềm yếu của ban lãnh đạo mới mà tôi là trung tâm, mà còn có ngày sẽ trở thành bằng chứng hùng hồn về việc căn cứ địa cách mạng đỏ mới là một bộ lạc mê tín. Quả thật như vậy, bị ảnh hưởng không chỉ là hội ủy viên cách mạng Trình Cương. Điều càng quan trọng hơn, đó chính là tiền đồ và sinh mệnh chính trị của tôi, Cao Ái Quân. Không nói gì cả, tôi lập tức mặc quần áo cùng với Hồng Mai và Trình Khánh Lâm vội vã đi đến trước cửa chùa Trình. Quả nhiên, nhìn thấy cửa lớn của chùa Trình có 30 mấy đống tro giấy đã hóa vàng và thân hương đã đốt. Vừa hỏi dò, hóa ra Trình Thiên Dân đi huyện thành tham gia hội nghị gì rồi. Cửa lớn chùa Trình đóng cửa chặt. Những người đốt hương này không vào được chùa Trình liền đốt giấy thắp nhang ở bên ngoài chùa. Nhìn những hàng tro tàn và những thân hương bị sương đêm làm ướt đẫm, tôi nghĩ, tối hôm qua, tại sao tôi lại không phát hiện ra những thứ này nhỉ? Vậy thì, những người đốt hương này có phát hiện ra tôi hay không? Tôi nhất định phải đi tìm ra những kẻ đốt hương này. Bảo doanh trưởng dân binh Nhậm Hiền Trụ gọi đến vài dân binh canh giữ hiện trường. Tôi và Hồng Mai đi đến ủy ban trấn tìm Vương Trấn Trường vừa mới ngủ dậy còn đang rửa mặt. Yêu cầu Vương Trấn Trường điều động các đồng chí trong đồn công an giúp đỡ chúng tôi lập án và điều tra phá án. Không ngờ Vương Trấn Trường sau khi nghe báo cáo của chúng tôi xong, rất điềm tĩnh, ông vò vò khăn mặt trong chậu nước, nói: thôi, tôi thấy 10 mấy mẫu ruộng đầu thôn của các cậu cần được tưới nước rồi kìa. Tôi và Hồng Mai đều có chút khó xử. Như thế, dường như không phải chúng tôi đang làm cách mạng, mà là chúng tôi vô công rồi nghề, lấy cách mạng làm trò chơi, chuyện bé xé ra to. Tôi nói, hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức người đi tưới ruộng. Vương Trấn Trưởng, lúc này vẫn có người dám đốt hương, tế tổ. Điều này còn lớn hơn cả việc tưới nước, tăng gia sản xuất. Vương Trấn Trưởng quay đầu nhìn tôi và nhìn Hạ Hồng Mai. Ông ta nói, này, Cao Ái Quân, cậu không biết tôi là quân nhân chuyên nghiệp à? Lúc tôi ở bộ đội là tiểu đội trưởng, bây giờ là trấn trưởng. Hạ Hồng Mai chưa tham gia quân đội, không biết. Nhưng mà cậu cũng nên biết lúc cấp dưới nói chuyện với cấp trên là nên như thế nào. Tôi nói, thưa ông Vương Trấn Trưởng, cách mạng không phân chia giàu hèn, cấp dưới nên phục tùng cấp trên, tôn trọng cấp trên. Nhưng cấp trên càng nên phục tùng chân lý, tôn trọng chân lý. Vương Trấn Trưởng vứt cái khăn mặt của ông ta lên chậu rửa mặt. Nước bẩn trong chậu rửa mặt bắn tóe lên trên người và trên chân của tôi và Hồng Mai. Vương Trấn Trưởng nói, Chân lý chính là ruộng của các cậu không được tưới nước sắp giảm sản lượng. Mà giảm sản lượng thì người dân sẽ đói bụng. Đói cái bụng thì sẽ không có ai đi theo đảng, không có ai làm cách mạng. Cái lúc ông Vương Chấn Trường gào lên, hét lên thì trên mặt ách lên một tầng máu, làm cho mặt ông ta trương lên thành màu tím đen. Tôi muốn nói với ông ta, không phải đói cái bụng thì không có người đi theo đảng, không có người làm cách mạng, mà là bởi vì đói cái bụng nên mới phải đi theo đảng, mới phải đi theo đảng để làm cách mạng. Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn lịch sử cách mạng rồi, là kinh nghiệm và chân lý không thể lật đổ phá vỡ. Nhưng những lời nói này tôi vẫn chưa kịp nói ra miệng thì Vương Chấn Trường đã mở ngăn kéo ra, rút ra vài tờ tài liệu, photo vứt trước mặt tôi. Tôi và Hồng Mai run run mở ra. Đó là bản suy nghĩ về việc chùa Trình rốt cuộc là tàn độc của phong kiến hay là di sản văn hóa gửi cho cấp huyện và hai tòa báo. Tôi và Hồng Mai đứng ngây ra. Ông Vương Chấn Trường nói, thôi cầm lấy đi đi. Các cậu muốn đập chùa Trình, các bạn sẽ đập phải trái tim của đại đội Trình Cương, để xem các bạn sau khi mất đi điểm tựa thì sẽ công tác làm cán bộ, làm cách mạng như thế nào. Tôi và Hồng Mai từ trong ủy ban trấn đi ra. Chúng tôi quyết định phải cho tay Vương Chấn Trường này biết tay. Bên ngoài cửa lớn của ủy ban trấn có một mảnh đất lát gạch. Bốn phía chỗ đất lát gạch ấy trồng cây bào đồng. Giữa các kẽ gạch có cỏ tạp và sâu bọ. Đứng trên lớp đất lát gạch đó, mặt tôi và mặt Hồng Mai đều vàng sắt lại. Hồng Mai đang cầm bản tài liệu nhan đề, suy nghĩ về việc chùa Trình rốt cuộc là tàn độc của phong kiến hay là di sản văn hóa, có liên quan đến chùa Trình và tiền đồ vận mệnh của chúng tôi. Nhìn tôi, Hồng Mai nói, anh ơi, sao lại rơi vào tay của Vương Chấn Trường nhỉ? Tôi trả lời, điều này cho thấy từ trên xuống dưới, nội bộ đảng có đường dây ngầm. Không có đường dây ngầm thì tài liệu này sẽ không rơi được vào tay Vương Chấn Trường. Sắc màu vàng nghệ trên mặt Hồng Mai có chút nhợt nhạt, trắng bệch ra. Dường như kẻ địch tàn nhẫn đã cầm súng đứng trước mặt chúng tôi. Hồng Mai nói, làm thế nào bây giờ hả anh? Chúng ta không thể để Vương Chấn Trường dắt mũi đi được. Hai chúng tôi đương nhiên không thể để Vương Chấn Trường dắt mũi đi được. Chúng tôi làm sao mà có thể để cho một tay bí thư Chấn Trường quen này dắt mũi đây? Nhìn rừng cây bào đồng ở phía ngoài khu đất lát gạch, từ trong kẽ lá, nhìn thấy mặt trời lách ra từ rặng núi phía đông giống như đang phun máu, ầm ầm, ào ào, nhuộm đỏ cả dãy núi phía đông và một nửa thế giới, chiếu sáng cả thế giới và vũ trụ. Tôi nghe thấy tiếng mặt trời mọc như là tiếng mạch máu bục vỡ ra. Nhìn thấy một cái kén trùng treo trên cây bào đồng trước mặt, từ trên không rơi xuống, kêu băng một tiếng. Con trùng đó liền chui về cái bọc. Chính lúc này tôi nhận được sự khai sáng và giác ngộ của cách mạng. Có một luồng sức mạnh từ chỗ mặt trời máu đỏ được vận chuyển đến chỗ tôi. Thế là từ cái kén trùng rơi xuống đó đã mở ra cho tôi một cánh cửa chân lý. Đó là cách mạng tất thắng. Cách mạng tất thắng. Không có cách mạng tất bại. Không có cách mạng tất chết. Tôi nhìn khuôn mặt Hồng Mai, nhìn thấy trong ánh mắt em nỗi thất vọng và ưu sầu từng có của những ngày trước. Tôi nói, làm cái mẹ gì, Chấn Trường là cái gì, làm quà tiểu đội trưởng có đáng là cái gì. Hồng Mai nói, thế anh có dám chống lại ông ta không? Tôi nói, có chứ, nếu như không dám chống lại thì con đường của chúng ta là ở đâu? Hỏi lại một câu, lặng lẽ một hồi, tôi nhìn chằm chằm vào Hồng Mai để tận hưởng một cách vô liêm sỉ một hồi. Tôi lại đột nhiên nói, Hồng Mai, gần đây em có nhớ anh không? Có Hồng Mai nhìn ra chỗ khác, liếc một cái, quay mặt lại, vâng một tiếng, nói: Ái Quân, Quế Chi của anh không còn nữa. Chỉ cần anh nhớ em, thì lúc nào em cũng nhớ anh. Tôi kéo lấy tay Hồng Mai, trước cửa lớn sơn toàn màu đỏ của ủy ban trấn. Ở dưới hai tấm biển chích tác cực lớn treo hai bên cửa lớn. Trong ánh mặt trời loang lổ chếch xuyên qua tán lá tròn của cây bào đồng, tôi bất chấp tất cả, cả gan liều lĩnh như con lợn, như con chó, như ngựa, như trâu, kéo lấy tay em. Có một người già họ Trình xách một thùng nước từ trong nhà đi xa, đi đến bên giếng ở phố Trình sau gánh nước. Hai chúng tôi quay đầu lại, nhìn lẫn nhau. Hồng Mai nói: Ái Quân, xế chiều hôm nay em sẽ đợi anh ở bến sông 13 dặm. Tôi nhìn dán mắt vào nửa khuôn mặt em, giống như ngắm một bức tranh vậy. Hồng Mai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, như tôi nhìn chằm chằm vào em. Không biết Hồng Mai nhìn dính vào miệng của tôi hay là nhìn dính vào chóp mũi. Phải chăng tôi cũng trông giống như một bức tranh? Chúng tôi một lần nữa phát động tấn công vào cuộc chiến chùa Trình. Chúng tôi đã bị thất bại trong trận Cổng Đá, làm mẹ của Thành Công, cho nên tin chắc vào sự tất thắng của cuộc chiến chùa Trình. Bởi vì trong ngày đầu mùa hè này, chúng tôi đã đoạt lấy quyền lãnh đạo Trình Cương, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và bài học trong cách mạng. Tôi đã 12 phần rõ đấu tranh giai cấp là viên linh đan đỏ, đã 12 phần rõ cách mạng cũng là chiến tranh, cách mạng chính là chiến tranh. Chiến tranh đã chỉ có thể dựa vào chiến tranh để tiêu diệt, thì cách mạng cũng có thể dựa vào cách mạng để thành công. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không lấy lý luận và kinh nghiệm của chiến tranh cách mạng để chỉ đạo cách mạng hiện giờ? Tại sao chúng tôi lại không lấy hình thức chiến tranh để tiến hành cách mạng đây? Chúng tôi đương nhiên phải lấy hình thức cách mạng để phát động chiến tranh, lấy hình thức chiến tranh để tiến hành cách mạng. Chúng tôi đương nhiên phải xông vào chùa Trình, đốt Nhị Trình, toàn thư đi, tranh tượng Nhị Trình và tất cả những tứ thư ngũ kinh, những sấp giấy đã ố vàng, gia phả của nhà họ Trình, sổ đăng ký tài sản của chùa miếu và tất cả những điển tịch văn hóa và tài liệu giả của họ Trình trong quá khứ, trên lầu tàng kinh đốt hết đi. Những phò sách được đóng lại bằng dây da bò mảnh, những quyển kinh có hơi độc đặt trên bồn vải, những bức tranh tổ tiên để râu dài được vẽ trên những tấm giấy khổ cực lớn kia, những vị thần được xem là phu tử nhà trí thức kia, tuy rằng rất ít người đến lật lên xem, nhưng nói ra thì những người dân họ Trình ở đại đội Trình Cương chủ yếu là những người trung niên, người cao tuổi, không phải đều kính nể sợ sệt chúng hay sao? Bọn họ không phải đều vì những thứ này mà cảm thấy vinh dự hay sao? Bọn họ không phải đều xem những thứ đó như linh hồn của chùa Trình hay sao? Trong cách mạng, chùa Trình nhận được sự bảo hộ chưa từng có của Vương Trấn Trưởng. Mà Vương Trấn Trưởng và chùa Trình thì lại có quan hệ gì? Chỉ là mối quan hệ giữa hai thế hệ lãnh đạo như Trấn Trưởng, Cũ, Trình, Thiên Dân hay sao? Bọn họ có bí mật gì không thể nói với người khác mà làm cho cái lão Vương Trấn Trưởng kia có thể coi việc tưới đồng ruộng còn quan trọng hơn là việc mê tín phong kiến này? Tôi và Hồng Mai đi về phía chùa Trình. Nhậm Hiền Trụ và vài tay dân binh tay cầm gậy gỗ màu đỏ trắng chạy đến đón chúng tôi. Họ thở hổn hển như là tranh công lãnh thưởng, nói: Bí thư Cao, cháy nhà ra mặt chuột rồi, cháy nhà ra mặt chuột rồi, chân tướng được vạch trần rồi, đã bắt được mấy người đốt hương rồi. Tôi và Hồng Mai bất ngờ đứng sững lại ở dưới cái mâm say trong phố Trình sau. Tôi hỏi: Họ là ai? Dạ, toàn là con cháu họ Trình ở xã bên ngoài. Doanh trưởng dân binh nói tiếp: Tôi nghĩ cách mạng của chùa Trình chúng ta khí thế ngất trời như thế này thì người Trình Cương không có ai là dám nhảy lên tự đâm vào mũi dao, đi lục soát vài nhà, quả nhiên tìm ra vài người họ Trình ở xã bên ngoài. Hồng Mai lên tiếng, để gõ lên hồi chuông cảnh báo, giết một người dăm trăm người. Người xã bên ngoài nên để cho họ đi diễu phố, để cho họ thấy rõ tình hình cách mạng hừng hực khí thế như lửa, như lau của đại đội Trình Cương. Đừng có để ai muốn hắt nước bẩn, hắt đại tiểu tiện lên bộ mặt cách mạng của Trình Cương nữa. Nhậm Hiền Trụ nói, bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị dây thừng và mũ cao. Doanh trưởng dân binh nói xong, thì toan quay người dẫn các dân binh khác đi về phía phòng họp đại đội ở phố Trình giữa. Tôi vội ngăn anh ta lại. Ấy, ở đây, chúng ta nên mở một cuộc họp chi bộ đã. Tôi nói rồi, dựa vào bên cạnh, đặt một chân dẫm lên trên mâm say. Bọn họ đều đến gần hơn và vây lấy tôi. Lúc này tôi nói, để những người này diễu phố thì sẽ mắc lỗi với thân nhân của những người này. Những người này đều là hậu duệ của gia tộc họ Trình. Tất cả mọi người họ Trình đều tưởng là chúng ta sẽ khai đao phê đấu họ. Nhưng mà chúng ta hãy cứ lạt mềm buộc chặt, thả họ đi. Như vậy có thể giành được tất cả sự ủng hộ và cảm thông của những người họ Trình vốn thân cận với ekip cũ. Lúc đó khỏi phải nói chúng ta có đốt sách ở lầu tàng kinh, cho dù có thật sự đập chùa Trình đi thì những người họ Trình cũng sẽ không cản chúng ta giống như lần trước đập cổng đá nữa đâu. Tôi hổ hởi nói tiếp, trong kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng, quân giải phóng đã dùng chiến tranh tâm lý, vậy thì bây giờ chúng ta cũng cần phải vận dụng tâm lý chiến. Mục đích của chúng ta là đoàn kết quần chúng, đốt hết điển tịch, đây là linh hồn của chùa Trình trên lầu tàng kinh, để tiến một bước trong việc đoạt chính quyền đảng ủy trấn. Doanh trưởng dân binh nói xong, toan quay người dẫn các dân binh khác đi về phía phòng họp đại đội ở phố Trình giữa. Tôi vội ngăn anh ta lại. Doanh trưởng dân binh hỏi, có thả họ ra không hả? Tôi nói, thả ra, thả hết đi. Lúc này Hồng Mai lại nói, tôi đồng ý, ái quân có tầm nhìn xa thấy rộng, nghĩ sâu hơn chúng ta. Ái quân thật không hổ thẹn là vị lãnh đạo hạt nhân trong nhóm của chúng ta. Tôi nghĩ bụng, ôi Hồng Mai ơi, Hồng Mai, em là tâm cam của tôi, là da thịt của tôi, tình yêu của tôi, linh hồn của tôi. Người hiểu tôi đầu tiên vẫn luôn luôn là Hạ Hồng Mai. Tình yêu làm cho chúng tôi càng tâm đầu ý hợp trong cách mạng. Thế là tôi liền dựa vào vở kinh kịch Bình Nguyên tác chiến, rồi ca lên ở trong lòng mình. Tua ngô đỏ trên đồng xanh ngút ngàn vô tận, xuống đồi sửa hầm dám rời cả núi. Nước trái ngọt tình yêu tưới nhuần đất bà lâu, hạt giống cách mạng tất có ngày kết trái khai hoa. Đảng Cộng sản như người mẹ dưỡng dục tôi, Hạ Hồng Mai cao ái quân, trái tim hồng khăng khít, lập chí làm người con trai con gái Trung Hoa, dựng hùng tâm giơ cao ngọn cờ chiến đấu. Sau khi chúng tôi thả những người họ Trình ở thôn ngoài đốt hương trước chùa Trình, đại đội Trình Cương đã giành được kết quả tốt đẹp như trong dự kiến. Thả người ở trước chùa Trình khi mặt trời đã lên bằng 3 con sào. Ánh mặt trời lên cao từng sào một, phủ chiếu khắp đất rộng, non cao và thôn xóm của đất nước Trung Hoa. Trên bãi đất trống, trên hòn đá, dưới góc tường trước cửa chùa Trình, biển người đông nghìn nghịt. Lúc đó, đầy đặc những quần chúng xã viên vẫn chưa rửa mặt, lúc bọn họ vừa từ trên giường tỉnh dậy, nghe nói có người đốt hương trước cổng chùa Trình. Sự kinh hãi trên mặt đã kết thành một lớp trắng bẩn nhợt, giống như là xương kết lại trên một mảnh vải bẩn. Khỏi phải nói, ai cũng đều biết sắp có một sự kiện vô cùng quan trọng diễn ra. Lúc đó, tôi nhìn thấy bố vợ, Trình Thiên Thanh của tôi. Ông ấy vẫn khoác chiếc áo bông cũ, lòi cả bông ra ngoài, trên đầu đội vài rễ cỏ. Ông ta ngơ ngơ ngác ngác, đứng ở cửa chùa Trình. Thế là tôi liền nghĩ đến cảnh tượng không lâu trước đây, tôi và Hồng Mai bị ông ta phát hiện. Thế là tôi lạnh lùng giận dữ nhìn ông ta một cái. Ông ta bèn trốn trong đám người ở cổng đông của chùa Trình. Cửa lớn của chùa Trình vẫn đóng chặt. Có một luồng hương vị cổ xưa ẩm ướt từ kẽ cửa sân lớn tuôn ra ngoài, giống như một luồng gió lùa vào trong đám người. Tôi đi về phía trước cửa lớn của chùa Trình. Đám người lập tức rẽ ra nhường đường cho tôi. Quần chúng xã viên đều đỏ mắt mong chờ, chờ tôi tuyên phán sự kiện đốt hương này. Một chiếc chân của tôi đứng trên góc của cái bệ ngồi vuông vắn đồ sộ của con sư tử đá trước chùa. Một chân nữa dẫm trên chân sau của con sư tử đang ngồi đó. Tay trái chống vào hông, tay phải ấn lên đỉnh đầu con sư tử đá. Nhìn thấy tất cả, các ánh mắt đang hướng về tôi, yếu yếu, ớt ớt, dây dây, dưa dưa. Tôi biết, lúc này tôi không thể lập tức mở miệng nói. Tôi cứ đứng như vậy ở trên chỗ ngồi của con sư tử, ánh mắt nửa nóng, nửa lạnh. Trong cái nóng ẩn tàng cái lạnh, trong cái lạnh ẩn tàng hơi ấm, nhìn những người Trình Cương đứng chật ninh ních trước chùa, nhìn nhân dân và quần chúng do tôi lãnh đạo, nhìn thần dân dưới sự điều khiển của tôi nhìn thấy trong sự trầm mặc của mình, tiếng tim đập của xã viên giống như là tuyết lẫn trong mưa rơi xuống. Nhìn thấy trên mặt những phần tử cốt cán của cách mạng đứng ở hàng đầu đều kiên định một lớp băng xanh. Trong tay các dân binh cốt cán là cây côn trắng đỏ dài 3 tấc, được chế tạo đặc biệt. Bọn họ luôn đeo chúng lên người như đeo súng vậy. Đó chính là sinh mệnh thứ hai của họ, được xách nghiêng nghiêng trong tay. Ánh mặt trời mới ló, làm lớp sơn mới tô ánh lên ánh sáng. Nhưng trên mặt các xã viên đứng sau, các cán bộ cốt cán và dân binh hiện ra sắc màu xám xịt của sự chết chóc. Tôi không biết ánh mắt của tôi lúc đó lạnh lùng đến mức nào, mà cũng không nhìn thấy ánh mắt của tôi phức tạp đến mức nào. Tôi chỉ nhìn thấy những người đó, chỉ cần đứng đối mặt với ánh mắt của tôi, thì mí mắt của họ liền giống như cỏ khô cụp xuống. Ánh mắt dầm một cái đổ sụp xuống. Đầu giống như đám cỏ rũ xuống trong ánh mặt trời. Lúc đó, trong nháy mắt đó, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi hiểu ra rằng trong cách mạng ở nông thôn, trong chiến tranh của nông thôn, trong đấu tranh, có lúc không cần phải sử dụng đến súng, dao và lời nói, không cần phải đấu văn hay đấu võ. Chỉ cần dùng ánh mắt là có thể chinh phục được đám thần dân kia. Tôi để ánh mắt giết qua đầu họ, quét trên mặt họ, khua trên quần áo, trên đùi, trên chân. Sau đó, trong trầm mặc, tôi ho nhẹ một tiếng, giống như trước khi có giông tố phải có một trận gió lạnh thổi qua. Tôi lên tiếng ho khan một cách trầm đục, lạnh lẽo, giống như đâm dao, đâm kim vào trái tim của mỗi người. Sau đó tôi lại ho một tiếng, lại hắng giọng một tiếng. Cổ họng của tôi thanh thoát rồi, tôi mới lớn tiếng nói với mọi người rằng: hôm nay, các xã viên của đại đội Trình Cương chúng ta đã nhìn thấy cả rồi. Hôm nay đã vô cùng không may xảy ra sự kiện đốt hương để tế tổ đáng sợ. Sự kiện này có tính chất gì? Là sự kiện điển hình của một âm mưu có tính toán, có kế hoạch phản cách mạng, chống đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Là một sự kiện chống đối cách mạng mang tính phản động nhất. Bị bắt lại, nếu không vào tù thì cũng nhất định sẽ bị đánh cho quẻ cẳng. Tôi nói tiếp, nhưng mà Cao Ái Quân tôi đây tuyệt đối không làm cái việc không nể tình người đó. Cao Ái Quân tôi đây tuy rằng không phải là họ Trình, nhưng mà tôi lại là bí thư chi bộ thôn của 2.600 nhân khẩu họ Trình. Tôi vừa là bí thư của đại đội Trình Cương, vừa là một người cách mạng kiên định. Tôi vừa là một người cách mạng, lại vừa là người lãnh đạo của những người họ Trình, của Trình Cương chúng ta. Theo nguyên tắc cách mạng, tôi phải đem hết những người tham gia vào sự kiện đốt hương, cho dù là già, trẻ, gái, trai, đều phải trói tất cả vào, bắt hết lại, đưa đến nhà tạm giam. Ít nhất cũng phải bắt tất cả những người này đội mũ cao, đi diễu phố. Thế nhưng mà tôi lại không làm như vậy. Tôi biết tôi không làm như vậy thì một ngày nào đó sẽ có người này, người kia lấy nó làm bằng chứng hùng hồn để bôi đen lý lịch của tôi. Nhưng mà vì Trình Cương, vì những người dòng họ Trình, người họ Trình chúng ta, tôi cam lòng phạm lỗi sai chính trị nguy hiểm này. Cam lòng để một ngày nào đó, những người này, họ khi phản đối tôi, sẽ nắm lấy điểm yếu và tội chứng này. Tôi lại ho một tiếng, lại hắng giọng một tiếng. Cổ họng của tôi thanh thoát rồi, tôi mới lớn tiếng nói với mọi người rằng, đối với sự kiện đốt hương trong tối hôm qua, chúng ta không trách chuyện cũ nữa. Vừa không phải diễu phố, vừa không nộp cho công an, mà còn đem những người đã bắt được lập tức thả ra, và thả ra ngay bây giờ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đột nhiên mở to, trên khuôn mặt hồng mai kín đáo ửng hồng, mặt hiền trụ hiện rõ vài phần cụt hứng. Nhưng trong các xã viên quần chúng đứng đó, tất cả những người họ Trình, dưới ánh mắt của tôi, trên mặt họ đều hiện rõ sự ấm áp và gần gũi. Tôi nên đi thẳng vào vấn đề rồi. Thế là tôi liền cao giọng nói tiếp. Hỡi các bạn xã viên, các bạn quần chúng, các phụ lão đồng hương, đốt hương, tế tổ, xét ở phạm vi lớn thì là một sự kiện phản cách mạng, có cấu kết bên trong, bên ngoài. Còn ở phạm vi nhỏ thì nó chí ít cũng là một hoạt động mê tín phong kiến, là việc khơi lại đống tro tàn của linh hồn giai cấp phong kiến đã mục rữa tàn vong. Trình Di, Trình Hạo đúng là tổ tiên của dòng họ Trình Cương chúng ta. Nhưng vua nào triều thần nấy, đọc quyển kinh nào thì tâm hồn ấy, bây giờ là xã hội mới rồi, là thời đại cách mạng văn hóa, là thời kỳ mới trước sau chưa từng có. Cớ sao các bạn vẫn u mê không tỉnh ngộ mà đập đầu đốt hương? Các bạn mê muội à? Các bạn mê muội thì điều này làm tôi phải nói thế nào đây? Tôi chỉ có thể nói là tôi không trách các bạn, không trách các phụ lão đồng hương, không trách chú thím anh chị, không trách ông nội, bà nội, không trách bất cứ một quần chúng xã viên nào, mà chỉ trách tổ tiên để lại cho chúng ta miếu chùa, truyền lại cho chúng ta những kinh thư và thư họa đang tỏa ra cái mùi xú uế của giai cấp tư sản phong kiến trên lầu tàng kinh kia. Cao Ái Quân tôi đây đã nghĩ kỹ rồi, chi bộ đảng cũng đã thảo luận rồi. Thả các bà con đốt hương tế tổ, chúng tôi sẽ ăn nói như thế nào với cấp trên? Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là thả người, đập đi chùa miếu này. Nhưng mà đập đi chùa miếu này, cho dù mọi người không đau lòng, thì Cao Ái Quân tôi đây cũng đau lòng lắm đấy. Hờ, nói là ngôi kiến trúc được xây dựng từ thời triều nhà Minh là bộ mặt của người họ Trình chúng ta, là tượng trưng của đại đội Trình Cương chúng ta. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ trước, nghĩ sau. Biện pháp tốt nhất chính là đốt đi những tập sách trên lầu tàng kinh kia. Đốt đi những chữ và tranh trong đó. Đốt đi những tạp loạn vụn nát ở đó. Như thế, vừa bảo toàn được những người khấu đầu đốt hương chúng ta và chùa miếu lại vừa có thể ăn nói với cấp trên chúng ta là đã đốt đi linh hồn của miếu chùa. Chúng ta toàn tâm theo cách mạng rồi. Cái chùa trình lưu lại này chỉ còn là cái vỏ và xác chết mà thôi. Tôi nhìn Hồng Mai và những người họ Trình. Mọi người trầm lặng nhìn tôi và cũng nhìn Hồng Mai, nhìn Khánh Lâm. Hồng Mai lớn tiếng nói: Thưa bà con, nếu như không đốt đi những thư tịch này thì phải bắt những người đốt hương đến đồn công an đó. Mọi người dục dịch và có tiếng tranh luận chi cha. Trình Khánh Lâm bước về phía trước một bước, quay đầu lại, trừng mắt nhìn những người cùng dòng tộc với anh ta. Đốt hay không đốt, những thư tịch này thì chỉ cần bí thư Cao Ái Quân nói một câu là xong. Cao bí thư trưng cầu ý kiến của mọi người là anh ta đang kính trọng mọi người. Nhưng mà những ai rượu mời không uống lại uống rượu phạt thì cuối cùng không thể không đem mười mấy người đến đồn công an, mà chùa và sách cũng không thể lưu lại. Đến lúc đó ấy à, gà bay trứng vỡ rồi thì cũng không có thuốc để mà hối hận đâu, bà con ạ. Lúc này tôi liền hô lên: Hỡi bà con, có phải là không muốn đốt những thư tịch kia không? Hả? Có phải không? Có người trả lời. Tiếng trả lời đến từ chỗ trung tâm nhất của đám người, giống như một tiếng sấm nổ ra. Muốn đốt đi, để lại những thứ đó làm gì? Có một tiếng đáp rồi, quần chúng liền rầm rầm hô lên. Đốt, bây giờ đốt luôn. Chỉ cần bảo vệ người, những thứ kia đốt sạch đi cũng được, được. Trái tim nhân dân của tôi đã dựa vào tiếng hô của tôi như vậy, lại được tôi một lần nữa phát động lên như vậy. Tiếng hô của quần chúng nhân dân giống như bão táp. Theo tiếng hô đang dâng cao, những người họ Trình đang trốn ra phía sau cũng chen lên phía trước, chen lên về phía tôi. Tôi liền dẫn những người đang sục sôi khí thế tràn vào cửa lớn của chùa Trình. Tự tay tôi đập cửa lớn ra. Thời tiết lúc này chính là cái lúc khô nóng nhất của mùa hạ đang đến gần. Ánh mặt trời đã đến gần đầu thôn, bắt đầu tỏa ra những tia nóng hầm hập. Sau khi cổng chùa mở ra, hơi ẩm ướt tươi mới trong sân tràn vào trước mặt. Quần chúng đi sau tôi tràn vào trong sân lớn tiền tiết. Khỏi phải nói, có người 15, 25, thậm chí cả đời cũng không có cơ hội đi vào lầu tàng kinh trong sân này để xem. Hôm nay, cuối cùng thời cơ đã đến. Cách mạng ban thời cơ cho bọn họ theo sát phía sau tôi. Chân trước dẫm lên chân sau, đi vào trong ngôi chùa thần bí này, đi vào trong hàng ngũ chiến đấu phá hủy tàn dư phong kiến. Tôi đi đến sân trung tiết đầu tiên. Hai trái nhà bên trái, bên phải đối nhau, hòa phong cam vũ và liệt nhật thu sương trong sân trung tiết, bị giàn nho đang rậm rạp che kín. Đời vua Quang Tự năm 27, tức là năm 1901 công nguyên, tháng 10, lúc Đức Tông Đế và Tử Hy Thái Hậu từ Tây An trở về Bắc Kinh, đi qua Cửu Đô chơi Long Môn, đã lần lượt viết hai bức hoành Quân Lạc Uyên Nguyên, Hy Tông Nhan Mạnh cho Nhị Trình, vốn treo trên đầu hai trái Hòa Phong Cam Vũ và Liệt Nhật Thu Sương. Lúc đó cũng bị giàn nho che mất. Bốn cây nho to như cái bát mấy mươi năm trước trồng trong sân. Những quả nho, nho nhỏ còn chưa chín từng chùm treo xuống, thấp đến mức có thể chạm vào đầu người. Gốc rễ cây nho rậm rạp tươi tốt, làm cho những viên gạch vuông trong sân trung tiết bị đội lồi lên, làm cho chùa Trình càng hiện ra vẻ cổ xưa và nhã tịnh. Cái lúc mọi người tràn ra từ sân lớn tiền tiết đến sân trung tiết, sự thanh nhã, tĩnh mịch của sân trung tiết trấn áp sự tạp loạn của đám người. Dưới khung giàn nho được dựng bằng dây thép và thân trúc ẩn chứa một hơi mát lạnh sảng khoái, làm cho mọi người yên lặng, im ắng, không nói điều gì. Điều này ít nhiều làm những người không rõ nội tình hiểu ra vì sao Trình Thiên Dân lại ở trong chùa, chỗ ở của tiên mà. Lúc tôi nghĩ như vậy thì đôi chân đã bước xuyên qua sân giản nho sâu 8 trượng đến đứng trước mặt lầu tàng kinh.